Lục Bất Thần đi xuống cầu thang, thanh âm lạnh nhạt. Lai Chỉ ít nhiều cũng hiểu tính cách của anh, lắc đầu thở dài. Kiều ngạo bướng mình, nhưng mà cậu đích thực là có quyền. Lời khen thì tôi xin nhận. Lai Chỉ còn định nói gì đó, bỗng có người gọi phía sau. Giáo sư Lục, xin dừng bước. Lục Bất Thần và Lai Chỉ đồng thời dừng bước. Đó là một bác sĩ pháp y của tổ pháp y. Vốn dĩ anh ta phụ trách hỗ trợ Lục Bất Thần trong vụ án này, nhưng Lục Bất Thần đã quen đơn phương độc mã, rất nhiều lúc anh ta không thể xen vào. Pháp y Lưu, anh tìm giáo sư Lục có việc gì sao? Lai Chỉ chủ động hỏi. Nếu có liên quan tới vụ án thì tôi không tránh mặt nữa. Pháp y Lưu giơ tay ra hiệu cho Lai Chỉ, ý bảo anh ấy không cần tránh mặt. Anh ta nhìn về phía Lục Bất Thần, hắng giọng nói. Giáo sư Lục, hình như trên báo cáo khám nghiệm tử thi anh đã sót một điều. Lai Chỉ nghe thấy vậy thấy làm lạ, bèn quay sang Lục Bất Thần. Còn Lục Bất Thần thì không hề tỏ ra kinh ngạc. Theo những gì tôi quan sát được, trên xương ngón tay chân bên trái của tử thi có một vết dạn cực nhỏ do ngoại lực tổn thương, nhưng trong báo cáo của giáo sư Lục lại chỉ lưu ra mấy vết tích chế xương trên xương bánh chè bên phải tử thi. Tôi nghĩ với trình độ chuyên nghiệp của giáo sư Lục có lẽ không khó phát hiện ra xương ngón chân trái của bản nhân có vấn đề chứ. Pháp y Lưu ngước mắt lên nhìn Lục Bất Thần, góc độ này khiến anh ta không dễ chịu chút nào. Chiều cao của Pháp Lưu Ly cũng coi như bình thường, nhưng đứng trước mặt một người như Lục Bất Thần cao 1m68 và một Lai Chỉ với chiều cao 1m83, trông anh ta như có điểm thấp nhất của thung lũng. Anh ta chỉ có thể dùng ngữ khí dột dào để che nép những áp lực đối phương mang tới. Lục Bất Thần biết trước khi anh tới Quỳnh Châu, vị pháp y Lưu này đã xem tử thi. Sau khi anh đến tới nơi, toàn quyền phụ trách vụ án của Tiêu Tuyết, không để bất kỳ pháp y nào nhúng tay vào. Về cơ bản, anh đích thân hoàn thành việc khám nghiệm tử thi và viết báo cáo. Thế nên, việc pháp y Lưu bất ngờ nhắc tới vết xương ở ngón chân tử thi, anh hoàn toàn không cảm thấy ngỡ ngàng. Sau khi nghe xong, Lai Chỉ cảm thấy khó hiểu, lại nhạy cảm đọc được một số ý nghĩ chất vấn và cảm giác mừng thầm từ đôi mắt của Pháp Ưu Ly. Ít nhiều, có chút lo lắng. Chương 25, cậu lạ lắm. Biểu cảm của Lục Bất Thần vẫn điềm nhiên như nước, từ đầu tới cuối, chỉ có điều anh hơi nghiêng đầu nhìn về phía Lai Chỉ, khóe môi lúc này mới cong lên rất nhạt nhòa. Anh nói, bây giờ cậu đã hiểu rõ tại sao tôi thích làm việc một mình rồi chứ? Lai Chỉ đương nhiên không biết anh đang định làm gì, nhưng cũng mơ hồ cảm nhận được tiếp theo đây sẽ chẳng có lời nào tốt đẹp. Quả không sai, Lục Bất Thần lãnh đạm bổ sung một câu. Vì một khi đồng đội là người có thị lực kém thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới hiệu suất công việc. Nghe xong, Lai Chỉ lập tức phì cười thành tiếng, vội vội vàng vàng ngưng bật, nhìn lén tên pháp y Lưu, sắc mặt anh ta tái xanh. Lai Chỉ cũng hiểu ra ý của Lục Bất Thần, lấy thị lực kém để ám chỉ anh ta làm việc không phân biệt rõ thứ chính và thứ yếu. Anh ta nhất thời có chút bực tức nhưng lại không dám lộ liễu. Giáo sư Lục, cấp trên rất coi trọng vụ án này, tôi chỉ không muốn có bất kỳ manh mối nào bị bỏ sót từ phía pháp y. Lục Bất Thần đút tay vào túi quần, từ tốn đáp. Nếu đây chỉ là một vụ án nhỏ thì còn không đáng để tôi đích thân ra tay. Pháp y Lưu bị anh chặn hỏng, nhất thời không biết nói sao. Lục Bất Thần nhìn về phía anh ta, cười mà như không cười. Có lẽ pháp y Lưu cho rằng tôi tốt nhất cũng phải liệt kê rõ ràng từ lúc sinh ra tới bây giờ nạn nhân đã uống những loại thuốc gì, từng tiêm vào những đâu, hoặc đã từng làm trẹo chân hay ngã lộn nhào ở đâu. Pháp y Lưu há hốc miệng. Ý của tôi là từ tình trạng xương ngón chân trái của tử thi có thể thấy vết dạn đó là do tự tổn thương sau đó lành lại. Từ mức độ lành lặn có thể nhận ra ít nhất đã bị thương từ 5-6 năm trước. Pháp y Lưu, anh định bắt tôi liệt kê cả điểm này vào trong báo cáo, muốn chứng minh điều gì đây? Chứng minh 5-6 năm trước, khi nạn nhân còn chưa có danh tiếng, hung thủ đã mưu ủ giết cô ấy. Anh cũng là pháp y, lẽ nào không nhận ra sự khác biệt của vết thương do chính mình gây ra, do ngoại lực tác động sao? Lục Bất Thần trầm tĩnh này nhấn mạnh từng chữ một. Lai Chỉ đứng bên cạnh làm sứ giả hòa bình. Ấy, mọi người đều vì vụ án cả mà, có suy nghĩ ý kiến là chuyện hết bình thường. Như vậy thì tốt, có lúc sẽ tìm ra được manh mối của vụ án từ những cuộc tranh luận đấy. Pháp y Lưu có vẻ gượng gạo, sau khi cười lớn mấy tiếng rồi bỏ đi. Lục Bất Thần quay người đi xuống tầng, Lai Chỉ thấy vậy vội vàng theo sau.